Lão Tăng tận tình khuyên bảo, mặt đầy vẻ bi ai. Thả đệ tử ta trở về. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Duyên phận thầy trò các ngươi đã hết. Cuộc sống cần phải hiểu được buông được, từ đó hãy xoay người rời đi. Lão Tăng hai tay chắp thành hình chữ thập nói. Mắt nhìn chằm chằm trường kiếm màu đỏ sẫm trong tay Diệp Phàm, lộ rõ vẻ cực kỳ kiêng kỵ. Hòa thượng thối ngươi câm miệng cho ta. Long Mã trách mang. Nó nghe đối phương miệng nói đầy từ bi, mà giả dối như vậy, luôn không kiềm nổi muốn chửi ầm lên. Không có gì đạo lý gì để nói. Đây là theo như lời ngươi nơi đây còn sót lại Phật và lý ư. Diệp Phàm cười lạnh, bình luận. Cõi hư không tịch mịch. Giờ khắc này, hắn bắt đầu cất bước, nhìn chằm chằm Phật quang vô lượng trên Tu Di Sơn, nhắm ngay áp lực lớn lao trên đỉnh núi đi tới, cầm trong tay kiếm tiên màu đỏ sẫm. Chỉ về phía lão tăng xa xa, chuẩn bị ra tay. Dùng chém giết để dừng can qua, không phải điều ta muốn, lỗi quá, A-di-đà Phật, đại ma bức lão nạp không thể không khai sát giới, thính Phật tổ thứ tội. Lão tăng ngâm tụng chú ngữ. Một tiếng, ở sau lưng lão xuất hiện Phật quang vô lượng, lão giống to một tiếng, đất rung núi chuyển, cả tòa Tu Di Sơn dường như đều sống lại, như muốn dùng lực lượng cả Phật giáo trấn áp Diệp Phàm. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 1495, Tân Chủ Tu Di. Một tiếng, trên Tu Di Sơn tín ngưỡng lực minh mông, ở sau lưng lão tăng xuất hiện một tòa Tu Di Sơn nhỏ, hoàn toàn là niệm lực tạo thành. Nói là ngọn núi nhỏ nhưng so với ngọn núi bình thường vẫn là cực lớn khôn cũng. Cao nhất trong mây trực tiếp chấn áp lại đây, vượt qua hết thảy tốc độ, nguy na khiếp người. Mọi người đều biến sắc, đây rõ ràng một loại uy thế cực đạo, có từng đợt khí tức đế giáng xuống, rung động lòng người. Hơn nữa, tòa núi này chấn áp rất mạnh, khổng lồ như vậy trực tiếp ép xuống, trời sụp đất nứt. Gần như không thể né tránh. Long Mã chửi ầm lên. Tặc chọc thật dối trá, miệng đầy từ bi, chỉ là để tranh thủ thời gian đúc ngọn núi này. Con bà ngươi. Diệp Phàm động toàn thân cũng trong khoảnh khắc bộc phát ra hào quang vạn trượng. Hắn đạp chân trên một tòa pháp trận màu vàng đi nhanh tới. Đó là Nguyên Thiên Thần Trận, là vãn lạc của hẳn để thêm vào pháp lực và tinh khí cho chính mình. Xoạt. Một vầng dáng mây đỏ bay lên, trường kiếm trong tay hắn bắn ra một luồng tiên quang rực rỡ, chém thẳng vào tòa Tu Di Sơn nhỏ đang chấn áp xuống kia, mà chính hẳn cũng vọt tới trước. Đây là xứng với cái tên cứng trọi cứng, va chạm nhau chính là tinh khí thần, không thể lùi bước. Bởi vì lão tăng cũng không phải thủ lĩnh của Tu Di Sơn, nếu đối với lão đều kiêng kỵ vậy thì không cần chiến đấu tiếp tục rồi. Diệp Phàm có thời gian dài chuẩn bị như vậy, cũng tăng pháp lực lẻn tới tuyệt đỉnh. Hai người có thể nói là vận dụng một kích mạnh nhất, va chạm cũng một chỗ khiến càn khôn sụp đổ. Va chạm mạnh gơ y u v quy quy a, hai người thật khủng bố, núi lở kiếm quang vỡ nát. Hình thành một lúc xoáy như là biển cát cuồn cuộn, bao la hùng vĩ khôn cũng. Mọi người đều biến sắc, Tu Di Sơn rốt cuộc đáng sợ biết bao mà lại chặn được một kích của binh khí đế, tín ngưỡng lực thật lớn và cường mãnh thấy mà rợn cả người. Khí tức đại đế tràn ngập, niệm lực này là hạt giống của A-di-đà Phật gieo trồng, trải qua chúng sinh thêm vào quả là nghịch thiên. Thần Tầm đạo nhân đột nhiên lên tiếng. Mọi người nghe vậy tất cả đều kinh hãi. Thần Tầm đạo nhân say khướt, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, bộ dáng rất suy sút. Đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng nói trước mặt người khác. Tây Mạc nội tình thâm hậu quả nhiên không giả, thật không biết A-di-đà Phật Đà Lưu lại bố trí đáng sợ gì trên ngọn núi này. Tề La lẩm bẩm. Trong lòng mọi người đều chìm xuống. biến khổ vô cùng quay đầu lại là bờ. Lão Tăng thực bình thản đứng ở giữa sườn núi, phía sau chùa triển tỏa hào quang rực rỡ, phụ trợ làm cho lão thần thánh mà tường hòa. Diệp Phàm hừ lạnh, lần này trực tiếp phóng tới phía trước, sát kiếm trong tay rung động kịch liệt. Hắn liên tiếp chém ra bốn kiếm, thần lực mênh mông toàn bộ chém trên Tu Vi Sơn. Thí chủ đây là một mực không chịu sơ y, a cơ, ngộ, có câu, là đời người, ai có thể một đường hát vang, phải biết lấy biết bỏ, A-di-đà Phật. Lão Tăng niệm Phật, sau lưng lại dâng lên một tòa Tu Vi Sơn do niệm lực luyện chế thành đè ép xuống. Phía sau, mọi người tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Loại dối trá này còn ghê tom hơn so với kẻ tiểu nhân. Long Mã Cam hận thật muốn tung vó đá cho mặt lão nở thành 16 cánh hoa. Diệp Phàm cười lạnh liên tục, lần này kiếm khí cường thịnh khác thường, bốn đạo hợp nhất xé ra một con đường, không ngờ hắn định xông lên Tu Vi Sơn. Không được. Mọi người phía sau kêu lên sợ hãi. Lão Tăng nở nụ cười. Niệm lực như biển cát ở chung quanh bắt đầu khởi động, hừng hực lóa mắt. Niệm lực sống lại, lão gần như hợp nhất với cả tòa Tu Vi Sơn, nắm trong tay lực lượng chí cường vô tận. Xoạt! Vạn đạo kiếm quang va chạm cũng tín ngưỡng lực, giống như rời sông lấp biến. Toàn bộ vòng trời đều rách nát, thật khủng bố. Kiếm khí cũng tín ngưỡng lực sông thẳng lên trời cao. Làm cho tinh tú ở vực ngoại đều rung chuyến. Mà đúng lúc này, vô thanh vô tức trên đầu Diệp Phàm lơ lửng vạn vật mẫu khí đỉnh. Miệng đinh hướng xuống phía dưới chút xuống từng dải hào quang như ngân hà. Ầm. Địa phương này nhiều thêm một lực lượng thứ ba vô cùng chí cường, cực kỳ khủng bố, cũng là tín ngưỡng lực. Chỉ có điều là không tương hợp với tín ngưỡng lực trên Tu Vi Sơn. Hai loại gặp nhau thiêu đốt kịch liệt, cắn nuốt lẫn nhau. Chỉ trong nháy mắt, phía trước xuất hiện một mảng chân không bị xé ra một con đường. Hòa thượng biến sắc, bởi vì Diệp Phàm nhanh như tia chớp vọt lại đây, kiếm tiên trong tay chấn động, chém phá biến niệm lực bước thẳng tới phía lão. Một lực lượng thứ ba xuất hiện trong phút chốc đánh vờ cân bằng. Diệp Phàm bước tới một khoảng cách nhất định liền chấn kiếm đỉnh giết lão hòa thượng. Trong quá trình này, hắn tiêu hao thật lớn. Tín ngưỡng lực trong cái đỉnh qua tích lơ, u, vơ, nhiều năm như vậy gần như chỉ trong nháy mắt đã sắp thấy đáy, hoàn toàn không thể so với tín ngưỡng lực bàng bạc trên Tu Vi Sơn. Diệp Phàm không có leo lên tới Tu Vi Sơn bởi vì nơi đó là đám rồng hang hổ, căn bản không vào được. Cho dù niệm lực trong cái đỉnh của hắn có nhiều gấp trăm lần, vạn lần cũng không được, còn kém quá xa. Nhưng, hắn cũng đến gần trước ngọn núi lớn phụ cận, tín ngưỡng lực đã bị phá hủy trước đó nên cân bằng. Tuy rằng cơ hội chí trong nháy mắt, nhưng đối với Diệp Phàm An hiểu bắt giữ thời cơ chiến đấu mà nói, chỉ vậy là đủ rồi. Kiếm khí phá trời cao, phát ra hào quang rực rỡ. Tuy rằng đại bộ phận bị triệt tiêu, nhưng một tia trong đó vẫn chém trúng lão hòa thượng, phù, một tiếng đầu người rơi xuống, máu tươi vẩy bắn ra. Không! Lão Tăng kêu to, không thể tin được chuyện này là thực. Lão đứng ở giữa sườn núi Tu Di Sơn mà vẫn bị giết chết, điều này thật sự quá mức khủng bố, chí trong nháy mắt xuất hiện lỗ hồng đã bị người nắm giữ thời cơ lấy đi tính mạng của lão. A! Lão chi kịp phát ra một tiếng kêu to, cuối cùng thân thể liền nổ tung hóa thành một màn xương máu. Thân thể Diệp Phàm lay động. Chân đạp bí quyết chữ, hành, trước khi tín ngưỡng lực cuồn cuộn mãnh liệt ập tới, hắn quyết đoán rút lui, đồng thời dùng sát kiếm bổ ngược lại ngăn cản niệm lực. Sư phụ! Cổ Phật! Giữa sườn núi nơi đó, mấy chục la hán hô to. Nhưng không thay đổi được gì, lão Tăng hóa thành một vũng máu hình thần câu diêm. Giết rất tốt, lão tặc trọc này miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, mà lại dối trá quá đáng, phải nên một kiếm chém chết. Long Mã gào lên thống khoái. Diệp Phàm lui trở về,

Tuy rằng khí tức nội liễm nhưng vẫn tạo cho người ta một loại áp lực kinh người. Trên đầu lão không có cạo trọc sống như các hòa thượng khác, mà lại có một chút tóc vàng thư thớt, như cỏ dại. Trên mặt lão đầy nếp nhăn, rất là già nua, thân thể khô đét, nhưng ẩn chứa huyết khí lại khiến mọi người kinh sợ. Là hắn, Ma Pha Đại Cổ Phật, quả nhiên ngươi còn sống. Thần Tầm công chúa dựng thẳng mắt nói. A-di-đà Phật, lão tăng tu luyện chưa viên mãn, không thể tỏa hóa, chỉ còn chút hơi tàn tiếp tục ở lại trên đời này. Lão tăng tóc vàng thư thức chấp hai tay hợp thành chữ thập, một bộ dáng đau khổ nói. Ngày xưa, đấu chiến thắng Phật từng có một trận áp chiến với lão, cuối cùng trấn áp ở dưới Tu Di Sơn. Không nghĩ tới ngày nay lão thoát vây. Quả nhiên, hết thảy đều là do ngươi quấy phá. Thần Tầm công chúa ánh mắt lanh xuống nói. Bần tăng tứ đại giai không biết thí chủ đây là ý gì. Ma Pha Cổ Phật mặt đầy vẻ từ bi chấn định ung dung nói. Keng. Ngay khoảnh khắc, toàn thân Thần Tầm công chúa tỏa ra chín loại dáng màu lóng lánh, leng keng, không ngừng bên tai, từng mảnh giáp trụ bao phủ trên thân thể thước tha của nàng. Phóng ra khí cơ của đại đế cổ, làm cho rất nhiều người gần như sủi lơ tại đương trường, ngay cả tòa Tu Di Sơn này đều lay động một hồi. Cổ hoàng chiến ý. Đây là vị kia ở thần tầm lính từng phát sinh 10 lần lột xác, cuối cùng là tiên ý của cổ hoàng vô địch trên trời dưới đất. Giờ này trông thần tầm công chúa rực rỡ lóa mất. Toàn thân đều lưu động bảo huy, cả người như một nữ chiến thần oai hùng tràn ngập khí cơ đại đế, khủng bố ngập trời. Mặc dù là thánh giả đối mặt với nàng lúc này đều sợ run, đây là một loại khí tức không thể kháng cự. Trên Tu Di Sơn rất đông kim thân La Hán đều lắc lư, khó có thể chịu đựng. Nhưng Ma Pha Cổ Phật niệm một tiếng Phật hiệu hết thảy đều qua đi. Đồng thời ở trong tay phải lão xuất hiện một thanh bảo sử, lưu động tử kim sáng bóng, tản ra khí cơ trấn áp muôn đời. Đây là binh khí của A-di-đà Phật Đại Đế tự tay luyện chế, hàng ma sử. Kiện binh khí đế này không ngờ ngày nay lại rơi vào trên tay Ma Pha, không có gì đáng sợ hơn so với tin tức này. Bịch bịch. Đột nhiên truyền ra tiếng bước chân hữu lực mà tiết tấu không thay đổi trong đại lôi âm tự đi ra T.I.Q.Q.E.B. Một người, chúng La Hán, Kim Cương, Bồ Tát, Cổ Phật. Tất cả nhìn thấy đều lễ kính. Dù là Đại Thánh Ma Pha cầm trong tay binh khí đế cũng như thế, đối với người này thật cung kính thi hành một đại lễ bán sư. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1496. Khách vượt ngoại. Tiếng bước chân hữu lực cũng một nhịp đập với thế giới này. Kim thân La Hán, Bồ Tát, Cổ Phật. Trên Tu Di Sơn cảm nhận được Phật Pháp vô biện, uy nghiêm minh mông cuồn cuộn. Còn mọi người ở ngoài núi ngược lại cảm thấy như mình rơi xuống vực sâu. Nếu xa vào địa ngục thật khủng bố. Không hề nghi ngờ, đây là một vị cường giả tuyệt đại, chi tự nhiên ngoại phóng khí tức đã khiến cho chư địch đều sợ run. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hợp nhất cũng đạo, cũng tồn tại tổng sinh với thiên địa này. Người này thân thể cao sầy, đầu đội kim quan rực rỡ lóa mắt, trên có khắc hình Phật Đà chứng đạo, ẩn chứa bí mật thành đế, uy nghiêm mà thần thánh. Trên cổ đeo chuỗi ngọc, với thần châu, mỹ ngọc sâu thành một chuỗi, có hình dạng như ly long quay quanh, là ấm thân ảnh của Bồ Tát Chư Thiên, mơ hồ truyền ra từng hồi tiếng tụng kinh. Đây là một nhân vật cường đại mà thần bí, quanh thân hiển lộ ra hết vẻ đẹp đẽ quý phái, đeo trọng khí của Phật môn, tự nhiên lưu truyền dao động kinh thế, chí cường chí thánh, khiến người ta kính sợ. Mà người này đúng là một nữ nhân. Xương mặt trắng như ngọc, mắt phượng sáng như điện, xinh đẹp mà tôn quý, còn có một loại uy nghiêm, trên người mặc áo trắng phát sáng ấm ánh. Đám người Diệp Đồng, Long Mã đều ngẩn ngơ,

Đối mặt với một Phật môn chí thánh, mọi người đều nặng trĩu trong lòng, Tu Vi Sơn càng ngày càng khó đánh, có nhân vật cường đại thế này tỏa chấn quả thực cực kỳ gay go. Đối mặt với cường giả thân phận bực này, nhưng cũng không tiện đánh mất lễ nghĩa cấp bậc, Tề La Thiên Chi thôn thi lễ, còn thật sự lên tiếng, nói thẳng với Khổng Tước Minh Vương yêu cầu nàng thả cho Hoa Hoa xuống núi. Không được, cuộc đời này hắn chỉ có thể ở lại Phật môn, cả đời cũng không được xuống Tu Vi Sơn. Đại Khổng Tước Minh Vương giọng điệu kiên quyết, cự tuyệt gọn sàng dứt khoát. Kính ngươi là cổ hiền Phật môn, vì vậy không muốn thất lễ, ngươi thực tưởng mình là gì chứ, có cái gì mà tự cao, cũng lắm thì cứ chiến một trận. Đông Phương Giá quát to, hắn là bản tính giá nhân không sợ trời không sợ đất, giơ lên lang nha đại bổng trong tay muốn công phạt tới trước. Ta còn tưởng rằng hiện ra cổ Phật tuyệt thế thì sẽ biết lý lẽ chứ, hóa ra chẳng qua cũng thế thôi, đám tao chọc Phật môn đều chịu chết đi. Long mã gào to. Canh, một tiếng kiếm tiên trong tay Diệp Phàm khẽ rung, nở rộ một dải tơ rực rỡ, chi thẳng về phía Tu Di Sơn xa xa. Biếu lộ thái độ, không tiếc quyết một trận tử chiến. Quản ngươi là ai, Tu Di Sơn có thể làm gì chứ, tự cho là hiệu lệnh thiên hạ, có thể cho quần hùng quỳ phục sao? Thần Tầm công chúa cười lạnh trên người chiến y, leng keng, vang động không ngừng. Giáp trụ kim khí sáng bóng lánh liệt kinh thế tràn ngập khí tức cổ hoàng uy áp thăng lên Tu Di Sơn, đây là một loại dao động đáng sợ, dù sao cũng là đế y không sức mẻ. Đông đảo kim thân La Hán trên Tu Di Sơn sợ run, mặc dù là các Bồ Tát và cổ Phật cũng đều nhíu mày, nhanh chóng điều động tín ngưỡng lực ngăn chặn sát khí. Đại Khổng Tước Minh Vương cần thế nhân lễ kính, vốn chỉ cần bước ra một bước liền có thể trở thành chuẩn đế, nhưng vì tương lai của Phật, nàng thu hồi bước chân kia. Lão Tăng Ma Pha vừa nói ra, lập tức khiến mọi người hít một hơi khí lạnh, không kiềm nổi kinh sợ, đây phải là thần thông đến cỡ nào. Hiển nhiên, Ma Pha là một nhân vật cực kỳ khó đối phó, ở trước khí thế cực thịnh của mọi người lão nhẹ nhãng nói ra một sự thật như vậy, quả nhiên là có tác dụng. Mấu chốt ở chỗ chấn nhiếp lòng người, đả kích ý chí chiến đấu của mọi người. Ngoài Tu Di Sơn sau phút yên lặng ngắn nơ e u y, Diệp Phàm cười lạnh nói. Đừng nói chưa thành chuẩn để cho dù là thành thì đã có sao, đó cũng chỉ là chí hiền Phật môn của các ngươi, có quan hệ gì với chúng ta chứ, các ngươi có thể đóng cửa lại tự mình chiều bái. Không sai, nếu phải lễ kính cũng là Phật môn các ngươi mà thôi, có quan hệ gì với chúng ta, hôm nay thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật. Thần Tầm công chúa thực khí phách, đôi mắt bắn ra tia sáng kỳ dị khiếp người. Thần Tầm lính từng danh chấn thiên hạ, từng xuất ra hoàng giả vô địch trên trời dưới đất, cái dạng phồn thịnh gì chưa thấy qua, đương nhiên sẽ không bị Phật môn Tây Mạc chấn áp. Tặc chọc dối trá. Nô dịch đệ tử người khác, lại còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức khiến người ta buồn nôn. Ngày nay chỉ có chiến một trận, san bằng Tu Di, cắm đại kỳ thiên đình ta ở đinh núi, từ nay về sau không có Phật. Long mã lời nói rất châm chích, đây thật sự là lời nói và việc làm của độc Phật, lập tức làm cho trên Tu Di Sơn rơi vào tĩnh lặng, mọi người đều trợn mắt nhìn. Một con ngựa tồi nho nhỏ cũng dám sống gào. Đại Khổng Tước Minh Vương lên tiếng, vươn ra một bàn tay to, chộp thẳng ra ngoài núi. Bàn tay che phủ trời đất quả thực như là đinh núi Tu Di Sơn bay ra. Trực tiếp sang ngang trời cao, che phủ mặt trời một mảng tối đen, mà còn làm cho bầu trời vỡ nát, cường thế vô địch. Keng! Diệp Phàm ra tay, đối mặt với nhân vật bực này chỉ có động binh khí đế mới được, kiếm tiên màu đỏ sẫm bắn ra sát quang như sóng biển, một đợt tiếp theo một đợt. Chém thẳng lên bàn tay to trên bầu trời cao. Hừ! Đại Khổng Tước Minh Vương hừ lạnh một tiếng, Tu Di Sơn tòa Phật quang cuồn cuộn, niệm lực chư thiên mãnh liệt bay lên, dọc theo cánh tay nàng che kín bàn tay to. Nàng như là mặc vào một kiện đế y do tín ngưỡng lực luyện chế thành, cứng chọi cứng với kiếm khí,

Ngày nay lại thể nghiệm được đối phương đây là xem hắn thành con mồi, muốn giết chết hắn trước hết. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia lạnh lùng, không dám sơ suất, nhưng cũng không e nơ, A-A-I chân đạp bí quyết chữ, hành, vọt thẳng lên trời cao, xuất hiện ở phía trên vòng trời tối đen cách Tu Di Sơn lại xa thêm một khoảng cách. Đại khổng tước Minh Vương hót dài một tiếng, phía dưới Tu Di Sơn ồ ồ kêu vang. Vô tận niệm lực xông thẳng lên trời cao cũng theo nàng chìm sâu vào vực ngoại, chấn cho rất nhiều tiểu hành tinh đều rung chuyển. Niệm lực tuy có yếu bớt, nhưng vẫn như cũ có thể giúp nàng vô cùng cường thế, đàng đằng sát khí chấn nhiếp thế gian. Ông! Hoàng kim quan trên đầu đại khổng tước vương chợt phát ra Phật quang vô cùng tận, từng tràng thiện sướng vang lên, như là có 3.000 Phật đà đang tụng kinh tuyên truyền giác ngộ. Trên hoàng kim quan có từng bức hình khắc trông rất sống động. Đúng là Phật đà thành đạo, ẩm chứa chí lý thiên địa, bí mật thành đế. Đây là một kiện pháp khí đáng sợ, là binh khí mạnh nhất của đại khổng tước Minh Vương. Lúc này nó bay lên, hiệp với tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn bao phủ thiên địa. Đạo khí quá mức khủng bố, trong mơ hồ lại có một Phật đà đi ra, một tay chi trời, một tay chi đất. Miệng tụng chân kinh chỉ có ta độc tôn. Muốn trấn áp Diệp Phàm. Tu Di Sơn Phật lực vô lượng giờ khắc này như biển vọt tới, cũng không có bởi vì khoảng cách quá xa mà giảm bớt nhiều lắm. Nhất là binh khí này vừa ra, Phật lực càng thêm dễ dàng là của mình dùng. Đại khổng tước Minh Vương uy áp 9 tầng trời 10 tầng đất, khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh lùng, nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Lại nhìn thoáng qua thần tầm công chúa. Diệp Phàm tiếp tục thối lui, cầm sát kiếm màu đỏ sầm chống lại, tiến hành phòng ngự. Đại khổng tước Minh Vương càng ngày càng cường thế, quanh thân Phật quang chiếu rọi, nàng khoan thai đẹp đẽ quý phái, hoàng kim quan chấn nhiếp muôn đời, không ngừng tới gần, với biển niệm lực của Tu Di Sơn chấn áp xuống. Đồng thời ngay lúc đó, nàng tháo xuống một vòng đeo tay sáng ấm ánh. Có thể so với kim cương trác chấn vờ vòng trời, hiệp với tín ngưỡng lực phá hủy vô số vấn tinh bay thẳng tới Diệp Phàm. Tình thế đã tới thời khắc nguy cấp, đại khổng tước Minh Vương phát động công kích lôi đình, muốn nhanh chóng giải quyết Diệp Phàm, bởi vì nàng cũng không muốn rời Tu Di Sơn quá xa, niệm lực cũng vì khoảng cách thành lớn mà giảm bót. Đột nhiên, Diệp Phàm thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh, một cái đính đồng xanh di xét loang lổ xuất hiện, cũ kỳ không chịu nổi, xuất hiện ở trên đầu hắn. Ầm một tiếng, dưới uy áp lớn lao, dưới niệm lực ẩm chứa khí tức đế mãnh liệt cuốn tới, cái đính đồng xanh sức mẻ liền sống lại, cả vật thể phát sáng xanh biếc, gần như trong suốt, bắn ra tiên hà, nở rộ hào quang bất hủ. Tất cả áp lực Diệp Phàm đang chịu đựng đều bị ngăn chặn, trong mắt hắn bắn ra tia sáng lạnh, cầm sát kiếm màu đỏ sầm trong tay phóng tới phía trước, chém thẳng xuống đại khổng tước Minh Vương. Keng! Thần mang hiện ra, kiếm khí vạch ngang trời như cầu vồng, Diệp Phàm bổ ra một kiếm chật đứt cái vòng tay, làm cho thân thể đại khổng tước Minh Vương chấn động mạnh, nàng không kiềm nổi thét dài. Đây là một kiện pháp khí phi thường trọng yếu với nàng, không nghĩ tới cứ như vậy bị hủy diệt. Trên hai cánh tay của nàng còn có mấy vòng, là tế luyện ra từng đôi từng cặp, hủy diệt một cái sẽ không còn hoàn mỹ. Càng không xong chính là tín ngưỡng lực bị cái đỉnh đồng xanh nuốt hết. Ngay cả hoàng kim quan kia đều nguy rồi, đồ hình Phật đà thành đạo vừa rồi nó bày ra trực tiếp âm đạm xuống. Diệp Phàm giờ kiếm chém thẳng xuống hoàng kim quan pháp khí cường nhất đại của nàng. Keng keng. Đại khổng tước Minh Vương cuối cùng đều ném ra hết mấy cái vòng tay, mỗi cái đều sáng rực rỡ đánh tới phía trước, ý đồ ngăn cản kiếm khí. Nhưng mà đúng lúc này Diệp Phàm không chỉ có cầm trong tay kiếm tiên, mà cùng với cái đỉnh đồng xanh tự chủ sống lại, hai kiện cũng phát sáng. Khí tức cũng không biết cường thịnh hơn gấp bao nhiêu lần, chinh thể giống như một tòa tiên lô thiên địa, nấu chay hóa tan hết thảy mọi lực lượng, chấn áp tới phía trước. Rắc! Tín ngưỡng lực lui bước, mấy vòng tay đều bị chặt đứt,